Theo tôi, thực tại có nghĩa là xa lìa tà kiến, xa lìa hiểu biết sai lầm. Một số người cho rằng hạ thấp mình là rất tốt, họ coi đó là một hình thức thực hành tịnh hóa hay sám hối vĩ đại, họ cho rằng đó là một giải pháp hiệu quả để tịnh hóa. Dù không muốn tranh luận về điều này nhưng theo tôi, thực tại có nghĩa là xa lìa tà kiến, xa lìa hiểu biết sai lầm. Tà kiến là căn nguyên của những rắc rối phức tạp. Khi tà kiến xuất hiện, trí tuệ hiểu biết cần phải có mặt ở đó. Bạn cần nhận ra rằng bạn đã hiểu sai lầm, đã suy nghĩ và hành động sai lầm. Bởi vậy, nếu bạn muốn đổ lỗi thì nên đổ lỗi cho quan niệm về cái tôi của chính bạn đang tồn tại rất kiên cố. Bạn không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai trên thế giới này, thậm chí nếu họ có đối xử thô bạo và tồi tệ với bạn. Sau cùng, nói một cách thực tiễn thì tốt hơn hết, bạn hãy tìm ra nguyên nhân và cội rễ của hành động đổ lỗi. Khi đó, bạn sẽ có hiểu biết đúng đắn và sẽ có thể tìm ra một giải pháp hữu hiệu để trở nên bình đẳng, hòa hợp và tự chủ với mọi người. Nếu bạn cứ tiếp tục đổ lỗi cho người khác, thì hành động này một lần nữa tạo ra những hỗn loạn cho bạn và thế giới xung quanh. Thế giới này hiện đã có quá nhiều mâu thuẫn, chiến tranh, xung đột và tất cả những thứ tương tự. Nguyên nhân căn bản của những xung đột này là vì mọi người không thấu hiểu lẫn nhau nên không có cách để tìm ra giải pháp đúng đắn. Trái lại, giải pháp của họ cứ luôn bị chi phối bởi xu hướng nhị nguyên, tức là có sự phân biệt và chấp thủ vào bản ngã và đối tượng ta và người. Cái tôi rất kiên cố, bản ngã rất kiên cố. Dù một người có quyền lực đến mức nào, thì người đó vẫn bị chi phối bởi cái tôi kiên cố. Dù họ có nỗ lực hết mình để mang lại hòa bình cho thế giới thì họ vẫn bị dẫn dắt bởi cái tôi. Vì thế nên họ phải tranh đấu rất nhiều, họ phải sử dụng vũ khí và những giải pháp bạo lực tương tự. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp duy nhất. Giải pháp chân thật là tìm ra cái tôi đang ẩn náu ở đâu. Tất nhiên tôi chẳng có quyền gì, tôi chẳng là ai cả để đàm luận những điều này với những nhà chức trách vì họ là những người dường như đặt mình lên trên mọi người. Mặc dù giữ im lặng nhưng tôi cũng rất mong muốn họ có được sự nội chứng sáng suốt bên trong và tìm ra cách để khám phá xem họ thực sự là ai và những hành động của họ bắt nguồn từ đâu. Họ nên đào sâu tới tận gốc rễ của vấn đề. Khi đó, họ sẽ nhận ra những giải pháp mang lại hòa bình đích thực cho thế giới. Những điều này là vô cùng cần thiết cho sự bình an, hạnh phúc của tất cả chúng ta. Dù số người tham dự thời Pháp hôm nay không đáng là bao so với toàn bộ dân số thế giới, nhưng chúng ta nên đem trí tuệ mà chúng ta có được qua cuộc bàn luận này về nhà và chia sẻ với những người khác. Các bạn có thể nói Đức Pháp Vương đã luận giảng về hai nội dung vô cùng quan trọng. Nội dung thứ nhất là sống tỉnh thức trong thực tại và thấu hiểu hai khía cạnh của thực tại. Nội dung thứ hai là đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, thậm chí cho chính bản thân. Đây là hai điểm mà bạn cần thấu hiểu để biết cách sống phù hợp nhất trong thế giới này. Còn nếu không, bạn sẽ không thể chấm dứt những vấn đề phức tạp và đạt được chân hạnh phúc hay sự an lạc trong đời sống của mình. Bạn không nên ngụy tạo bất kỳ điều gì. Tiếp theo chúng ta bàn về sự ngụy tạo trong đời sống của bạn. Vì việc đổ lỗi chính là bước thứ hai của ngụy tạo. Bước thứ nhất là chúng ta thường dán nhãn mác cho sự vật, rồi lại bám chấp vào chính những nhãn mác đó. Việc này là không đúng, nó dẫn tới nhiều rắc rối. Thay vì như vậy, bạn không nên bám chấp, mà hãy để mọi thứ tự nhiên như nó đang là. Lấy ví dụ, khi bạn cho rằng một người nào đó là bạn tốt, thì sự cố chấp này sẽ dẫn tới nhiều rắc rối phiền muộn. Điều này không đúng, và đó chính là nguyên nhân dẫn đến sợ hãi. Bạn cũng có thể nhìn thẳng vào người đó mà nói, đây là một người xấu. Nếu vậy thì bạn đang nói tới ai? Bạn thực sự không biết, chỉ phỏng đoán mà thôi. Theo tôi, cách nói, tôi cho rằng đây là một người xấu, thì tốt hơn. Ý tôi là tất cả mọi người nên tôn trọng khi một người nói rằng tôi nghĩ rằng đây là một người xấu. Không cần thiết phải tranh luận về điều này. Tuy nhiên, nếu bạn quyết chắc 100% rằng đây là một người xấu hay kia là người tốt, thì điều này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Bạn không nên quyết chắc như vậy, bởi vì chẳng có thứ gì chắc chắn hoàn toàn trên thế giới này. Nếu bạn cứ quyết đoán như vậy, thì nhiều rắc rối phiền muộn sẽ xuất hiện từ sự bám chấp vô ích đó. Ví dụ, đối với một người bạn, nếu ngay từ lúc đầu gặp gỡ, bạn đã chắc chắn anh ta là một người tốt để cùng chung sống, thì dù sớm hay muộn, suy đoán này cũng sẽ tạo ra một loạt những rắc rối gấp 2 hay 3 lần. Việc quyết đoán hay có những định kiến về một đối tượng bên ngoài, dù có thể tạm ổn trong một khoảng thời gian đầu, nhưng sau đó sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp, và rất nhiều rắc rối lớn sẽ xuất hiện trong các mối quan hệ của bạn. Còn nếu không bám chấp vào tri kiến của mình, bạn có thể sống với người bạn đó cho dù tốt hay xấu, bởi vì bạn đã nắm được chìa khóa của sự không bám chấp. Nếu không có kỹ năng hay sự hiểu biết, thì tốt nhất là không nên quyết đoán hay gắn nhãn mác cho các đối tượng. Bạn không thấu hiểu cái tôi khởi hiện từ đâu, thì làm sao cái tôi có thể quyết đoán điều này? Nếu cứ quyết đoán, thì sự quyết đoán này bắt nguồn từ đâu và đến bằng cách nào? Do đó hai thuật ngữ, sự quyết đoán hay sự ngụy tạo tôi đang sử dụng là cùng như nhau. Bạn đã ngụy tạo người này là xấu, điều này không tốt chút nào vì nó làm bạn yên chí rằng người đó là xấu thật. Nếu bạn nhận ra và tuyên bố rằng tôi nghĩ người này là xấu thì cũng không sao, nhưng bạn đã không nói như vậy, bởi vì bạn đang ngụy tạo, bạn đã quyết đoán rằng những gì bạn nói là hoàn toàn đúng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sợ hãi. Thế nên, nó thực sự là một chướng ngại, và bạn không nên ngụy tạo bất kỳ một điều gì. Nếu không ngụy tạo thì chúng ta nên coi tất cả bạn bè, kẻ thù và mọi thứ khác là một phần trong đời sống của mình. Theo tri kiến và kinh nghiệm của tôi, thì việc coi tất cả mọi thứ là một phần đời sống của bạn rất quan trọng và hữu ích. Đây là một bài học, một bài pháp vô cùng trọng yếu. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi buộc bạn phải theo. Tôi chỉ muốn bạn nên tôn trọng bài học đó thông qua hiểu biết chân chính của mình. Sự hiểu biết đó không phải là sự tôn kính về mặt hình thức, ví như cúi rạp đầu hay những nghi lễ tương tự. Bạn cũng không phải cúi đầu trước kẻ thù và thú nhận đây là sự ngụy tạo của bạn. Bạn chỉ cần cư xử một cách chân thành, chỉ phải giữ mối quan hệ kính trọng với họ, rồi tất cả mọi thứ sẽ trôi chảy tự nhiên. Cuộc sống của bạn sẽ tự do. Thật tuyệt vời, bởi tất cả mọi thứ đều nâng đỡ, chở che cho bạn. Ngay cả kẻ thù cũng sẽ nâng đỡ bạn, giúp bạn có thêm sự hiểu biết, trí tuệ, tình thương, lòng từ bi và sự thực hành. Như vậy, bạn sẽ đạt được toàn bộ giáo pháp cứu kính. Tôi gọi đó là giáo pháp cứu kính. Không biết người khác có dùng thuật ngữ này hay không, nhưng thực sự giáo pháp cứu kính rất vĩ đại. Bạn gặp kẻ thù, và kẻ thù sẽ mang lại cho bạn một giáo pháp hoàn hảo, một bài học ý nghĩa. Bạn gặp một người bạn, Và tất nhiên, người đó cũng mang lại cho bạn một bài pháp tuyệt vời. Dù bạn có phải trải qua bất kỳ điều gì như thời tiết nóng hay lạnh, khó khăn hay thuận lợi, thì tất cả những điều đó đều là trải nghiệm lớn lao vì chúng sẽ trợ giúp cho bạn những thành tựu trí tuệ nội chứng, món quà và mục đích lớn nhất của một kiếp người. Câu hỏi và trả lời. Câu hỏi. Kính bạch Đức Pháp Vương, xin Ngài từ bi chỉ dạy, bằng cách nào chúng con có thể chuyển hóa sự sợ hãi? Ngài dạy chúng con nên sống vô úy, nhưng theo hiểu biết nông cạn của con về cuộc đời Đức Milarepa, thì chính sự sợ hãi trước những khổ đau trong địa ngục đã trợ giúp Ngài trên con đường tâm linh. Xin Ngài khai thị cho chúng con. Nếu còn sợ hãi, thì chúng con có thể chuyển hóa và áp dụng nó như thế nào? Trả lời. Trong trường hợp của Đức Milarepa, tôi không biết thông điệp bí mật của Ngài là gì, nhưng theo hình thức bề ngoài, thì Ngài sợ địa ngục và đau khổ, đó chính là sự sợ hãi. Sự sợ hãi đó đã được tận dụng để chuyển hóa, nên Ngài đã trở thành bậc vô úy. Đây là điều mà chúng ta hằng mong muốn. Nếu chúng ta sợ hãi một điều gì, thì sự sợ hãi cần được giảm thiểu tối đa. Đó là một sự trải nghiệm vĩ đại và là nguyên nhân mang lại giải thoát. Khi biết mình đang sợ hãi, bạn phải coi trọng, tận dụng cơ hội này như một phần trong đời sống hơn là bỏ mặc hay phát triển và biến nó thành thù hận. Tất nhiên, sân giận là hình thức của sự sợ hãi. Nó sẽ biến thành thù hận và điều đó chẳng bao giờ đem lại một điều tốt đẹp nào. Bởi vậy, khi sự sợ hãi xuất hiện, thì bạn nên coi nó là một bài học. Hãy tận dụng cơ hội chuyển hóa này trong đời sống. Có rất nhiều mức độ để chuyển hóa sự sợ hãi. Tôi không biết cấp độ chuyển hóa của Đức Milarepa như thế nào, nhưng ở cấp độ thấp nhất của chúng ta, và cũng là cấp độ của tôi, chúng ta phải tìm ra sự sợ hãi bắt nguồn từ đâu. Chúng ta phải tìm ra nghiệp là gì. Bạn có thể sử dụng từ này. Đạo Hindu, Đạo Phật và nhiều tôn giáo khác đều dùng từ nghiệp. Dù gì đi nữa, điều trọng yếu là phải biết được sợ hãi đang bắt nguồn từ đâu. Hãy quán chiếu tường tận nguồn gốc sự sợ hãi. Khi đó bạn sẽ tìm ra giải pháp để loại trừ hay sử dụng nó. Có rất nhiều cấp độ, nhưng bạn phải cố gắng tận dụng hơn là sợ hãi. Chính sự sợ hãi và tránh né nó. Ở mức độ của chúng ta, bạn không nên lẩn tránh, mà hãy sống thân thiện, hãy tận dụng và chuyển hóa nó. Việc cố gắng lẩn tránh thực tại không phải là phương thức đúng đắn. Đó là lý do tại sao tôi nói hãy đừng cố lẩn tránh, mà hãy sống tỉnh thức với thực tại. Khi đó chúng ta sẽ có được giải pháp ở cấp độ nhận thức này. Câu hỏi. Kính bạch Đức Pháp Vương, từ góc độ này xin Ngài chỉ dạy chúng con việc tu tập bát nhã. Trả lời. Bát nhã rất khó để đàm luận. Để đàm luận về vấn đề này, tôi lấy ví dụ về hạnh bố thí ba la mật là một phương tiện để chia sẻ lòng từ bi. Điều này không có nghĩa là bạn phải chia sẻ hoa, nước và thức ăn đồ uống. Trước khi bố thí những thứ vật chất, bạn phải có chính kiến về chia sẻ lòng từ bi. Lòng từ bi trước hết phải được tìm thấy chính trong tâm bạn. Đó là lòng bi mẫn. Lòng từ bi trong tâm khi trưởng dưỡng thì tự nhiên bạn sẽ chia sẻ nó tới mọi người. Khi đó lòng từ bi được thể hiện qua hành động bố thí, một cách vô điều kiện, như bố thí tiền, quần áo, những vật dụng thiết yếu hay bất kỳ điều gì cần thiết. Đây là công hạnh bố thí, bắt nguồn từ tâm vô úy. Nếu bạn còn sợ hãi, bạn sẽ không bao giờ bố thí bất kỳ thứ gì, hay nếu có bố thí thì sẽ đi kèm với điều kiện. Như vậy người nhận và bản thân bạn đều sẽ gặp rắc rối bởi vì bạn không vui, không dứt khoát là có nên bố thí hay không, và nó trở nên một nỗi day dứt. Tốt hơn là bạn đừng bố thí nếu tâm bạn còn nuối tiếc vì đó là phiền não. Nhưng đồng thời bố thí với một chút nỗ lực cố gắng thì cũng có thể là một điều tốt. Nếu không cố gắng thì sẽ chẳng thành tựu được gì cả. Trên thực tế, bạn không nên cảm thấy day dứt khi bố thí. Bạn nên hoan hỷ khi thực hiện công hạnh này. Bằng cách nào bạn có thể tạo ra sự hoan hỷ? Trước hết, bạn phải biết cách để yêu thương, đó là ví dụ về bố thí ba la mật, sau đó tới trì giới và tất cả các hạnh khác, bạn cũng có thể hiểu và thực hành như trên. Câu hỏi: làm thế nào con có thể tìm ra một căn bản thượng sư và một chân thượng sư? Điều này dường như rất khó khi con đang sống ở một nước châu Âu, nơi chẳng có một bậc thượng sư nào cả. Trả lời: ở Úc, khi tôi đến thăm và đàm luận về thượng sư, guru, thì đã nhìn thấy trên đường một khẩu hiệu lớn về kangaroo, kangaroo. Thật khó để tìm được một thượng sư chân chính. Cười, đây là điều rất khó nhưng lại vô cùng cấp thiết. Khi bạn xem tivi, phim ảnh hay đọc báo thì dường như hàng ngày, hàng tuần, thế giới này đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mọi người cũng có cảm xúc tiêu cực về thế giới, về những người khác và tất cả mọi việc, nhưng cảm nhận này không thực sự đúng đắn, bởi thực chất mọi người không phải xấu xa như bạn nghĩ. Tôi không cho rằng họ là xấu xa hay tàn nhẫn, vì trong phạm vi hiểu biết của họ thì họ là những con người rất toàn mỹ, có rất nhiều thứ rất đẹp đẽ mà họ có thể dâng tặng, họ có một thực tại toàn mỹ nhưng chính bản thân họ không có sự lựa chọn nào khác, bởi vì họ ngộ nhận, hiểu biết sai lầm, họ sống dựa vào kiến giải sai lầm đó. Bởi vậy nên có khẩu hiệu sai lầm guru, thượng sư, kangaroo. Họ cứ cho rằng việc tìm cầu kangaroo cũng là thiết yếu. Nhưng tôi không thể chỉ giảng cho bạn bằng cách nào có thể tìm được một thượng sư, vì bàn luận về điều này rất dài dòng và rất sâu sắc. Tôi cho rằng trong trường hợp của mình, bạn nên đi và tìm kiếm. Đó là cách thức bạn tìm cầu thượng sư. Bạn hãy đi và tìm kiếm, khi đó bạn sẽ tìm được thượng sư của mình. Trong số họ có bậc là chân chính, cũng có thể là không, nhưng thông qua trực giác hay mối liên hệ nhân duyên đời trước, bạn sẽ tìm thấy chân thượng sư. Tất cả mọi người là hoàn mỹ, nhưng vẻ đẹp đó chưa được hiển lộ. Thay vì những vẻ đẹp như vậy, thì những thứ xấu xa lại xuất hiện. Khi đó tất cả mọi người đều dường như xấu xa và độc ác, nhưng thực chất không phải như vậy. Tất cả mọi người về bản chất đều rất tốt, rất đẹp đẽ, nhưng chúng ta hầu như không thể thấy được điều đó, vì sự vô minh của chúng ta cũng như sự vô minh của họ đã dẫn dắt họ đến những nghiệp bất thiện. Những con người tội nghiệp đó, họ không biết họ đang làm gì và họ phải làm gì, bởi vậy sự hướng đạo là vô cùng quan trọng. Câu hỏi: có phải nỗi sợ hãi sinh ra cùng chúng con hay không? Trả lời: sự sợ hãi à? Nói về tiềm năng thì tôi cũng nghĩ là như vậy. Đây hoàn toàn là một quan niệm của Đạo Phật. Tôi không rõ quan niệm của các tôn giáo khác như thế nào, nhưng tôi tin rằng sự sợ hãi sinh ra cùng chúng ta vì chúng ta tin vào đời quá khứ và đời tương lai. Đó là lý do tại sao chúng ta đồng ý với điều trên. Nhưng có thể có một vài tôn giáo khác thì không, bởi vì một đứa trẻ khi sinh ra có vẻ như đứa trẻ đó vô úy. Tôi muốn nói đến một đứa bé ngay lúc mới chào đời, nhưng tôi cũng không dám chắc điều đó vì thực sự chúng khóc rất nhiều. Câu hỏi: bằng cách nào chúng con có thể tận dụng chuyển hóa nỗi sợ hãi? Trả lời: bạn hãy tận dụng chuyển hóa sự sợ hãi như một bài học. Nếu còn chấp nặng bản ngã, thì bạn chẳng có cơ hội nào để coi sự sợ hãi là một bài học hay là tiền đề của giải pháp. Bởi vậy, bạn phải nỗ lực để biết rằng sợ hãi chính là sự phóng chiếu bản ngã của bạn. Đó là một bài học, nhưng liệu bạn sẽ có được bài học đó bao nhiêu lần? Bạn có thể có được bài học nhiều lần, nhưng nó sẽ không hữu ích nếu bạn không đạt được bất kỳ điều gì từ đó. Lấy ví dụ, bạn bị va đầu vào cửa vài lần, khi đó bạn bị đau, và đó là một bài học giúp bạn biết được nguyên nhân của cái đau. Nếu bạn biết được nguyên nhân, thì bạn sẽ tìm ra được giải pháp để loại bỏ nó. Tương tự như vậy, nếu bạn cảm thấy gặp những rắc rối về thể chất cũng như tinh thần, bạn nên biết nó thực sự đến bằng cách nào, đâu là nguyên nhân của những rắc rối này. Khi đó, bạn sẽ có giải pháp để loại bỏ nó hơn là đổ lỗi cho cái cửa. Còn nếu bạn đổ lỗi cho cái cửa, thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn hãy tìm lỗi nơi chính mình. Cánh cửa này hơi quá to, chắn ngang đường, cho nên bạn phải làm một điều gì đó để giải quyết nó. Giải pháp được đưa ra nhờ vào sự đau đớn, sự sợ hãi hay sự không thoải mái mà bạn đã trải nghiệm. Có lẽ tôi đang nói quá nhiều về điều này chăng? Câu hỏi: có đúng là tình yêu thương và lòng bi mẫn chân thật là giải pháp cho mọi điều? Trả lời: không, đó là cách của tôn giáo khi nhìn nhận vấn đề này. Bằng cách cho rằng tình thương là giải pháp duy nhất. Đương nhiên, tình thương là một giải pháp, nhưng bạn không thể nói suông rằng tình thương là giải pháp tháo gỡ mọi việc. Tình thương vốn có khả năng như thế, nhưng chúng ta vẫn chưa trưởng dưỡng, chưa đạt được mức độ đó. Bởi vậy, chẳng có ý nghĩa gì khi đàm luận về điều này. Nếu không thì bạn cũng có thể nói tình thương là tất cả, như thế là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng chúng ta vẫn chưa có được nó. Bởi vậy, chúng ta phải trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn.